Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 503, mượn hơi lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên trong lần giao đấu này, mọi người thu hoạch không nhỏ, đặc biệt là Đông Tà Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái trong ngũ tuyệt, bốn người này tu vi đều có tiến bộ to lớn, đột phá bất quá là vấn đề thời gian. Đương nhiên trong chuyện này thu hoạch to lớn nhất vẫn là Dương Lỗi, bởi vì hoàn thành nhiệm vụ đánh bại ngũ tuyệt, cho nên đạt được 100 tỷ kinh nghiệm, hơn nữa còn đạt được một lần cơ hội thu hoạch võ học kinh điển mà Dương Lỗi cũng mượn cơ hội này, nói rõ một ít chuyện của mình, trong đó chủ yếu nhất là mình muốn lật đổ Đại Tống, tấn công Kim Quốc cùng Mông Cổ, thành lập một đế quốc cường đại. Dương Lỗi cũng không lo lắng cho mình bị người truyền đi, như vậy cũng không có cái gì, bởi vì những chuyện này, sớm muộn sẽ bị người biết, hơn nữa thời cơ cũng phát triển sấp xỉ rồi, bây giờ thủ đô Kim Quốc còn có thành Tương Dương đã bị Dương Lỗi khống chế, thêm vào mình còn có Thiếu Lâm giúp đỡ, thậm chí, ngay cả Thiên Sơn cũng không phải là không thể lôi kéo tới, hơn nữa nhìn tình huống Lý Thu Vận Lý Tiên Tử này, muốn lôi kéo tới, căn bản không phải việc khó. Chúng ta chống đỡ Minh Chủ. Đúng, chúng ta chống đỡ Minh Chủ, lật đổ Đại Tống, đánh tới Kim Quốc, đánh tới Mông Cổ, nhất thống thiên hạ. Trước tiên hô lên, là Cửu Thiên Nhận Thiết trưởng bang, bọn họ âm thanh rất lớn, tiếp theo là toàn chân giáo, sau đó là cái bang. Một lúc sau Thiếu Lâm cũng lên tiếng chống đỡ. Lập tức khí thế của Dương Lỗi liền đạt tới đỉnh phong, đây không phải là khí thế bản thân Dương Lỗi, mà là mọi người đối với Dương Lỗi đề cử tăng uy danh của hắn. Đương nhiên trong chuyện này cũng có thật nhiều người không phải như thế, trong đó có Linh Thứ Cung, còn có Cô Tô Mộ Dung Phong, còn có Minh Giáo Phương Thiên Tường, mặt khác thêm vào mấy người nước ngoài kia, còn có Kim Luân Pháp Vương. Những người này, sắc mặt không thế nào được, bất quá bây giờ khí thế Dương Lỗi đã đạt đến đỉnh cao, hơn nữa tu vi của hắn cũng kinh khủng như vậy, nhóm người mình, nếu như lúc này nhảy ra nói hắn không phải, như vậy tất nhiên sẽ bị một đám võ lâm nhân sĩ này vây công, huống hồ, Dương Lỗi còn có hòa thượng cùng nữ nhân nắm đoàn kiếm kia tu vi là kinh khủng như vậy, mặc dù chỉ có ba người bọn họ động thủ, như vậy những người mình này, cũng không chống đỡ được, cho nên lúc này trầm mặc là biện pháp tốt nhất. Đương nhiên trong lòng mỗi người bọn hắn có tính toán, chuyện này nhất định sẽ truyền trở về, đây là một vấn đề trọng đại. Đặc biệt là Kim Luân Pháp Vương này là quốc sư Mông Cổ, bây giờ Dương Lỗi muốn đối với Mông Cổ động thủ, hắn tự nhiên kinh hãi không ngớt, nếu như hắn đi Mông Cổ ám sát Mông Cổ đại hãn, ám sát quan lớn tướng lĩnh Mông Cổ, như vậy ai có thể lẫn qua hắn ám sát? Kết quả của nó rõ ràng, bất quá hy vọng hắn sẽ không dùng thủ đoạn như vậy. Mà suy nghĩ trong lòng Phương Thiên Tường, còn có suy nghĩ của Mộ Dung Phong, cùng Kim Luân Pháp Vương suy nghĩ là không giống nhau, Dương Lỗi muốn khởi binh tạo phản, đó là chuyện không thể tốt hơn, cứ như vậy, mình sẽ có cơ hội lợi dụng, Minh Giáo từ sau khi cuộc khởi nghĩa Phương Lạp vẫn không có chết tâm, mà Phương Thiên Tường chính là tôn tử Phương Tịch, hắn làm sao có khả năng buông tha cơ hội tốt như vậy. Càng loạn, vậy lại càng được, Minh Giáo liền có thể nhân cơ hội này quật khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Mộ Dung Phong chú ý, kỳ thực cũng giống như vậy, Mộ Dung Phong là hậu nhân của Mộ Dung Phục, là hậu nhân hoàng thất nước Yến, vẫn vì phục quốc mà nỗ lực, chưa từng có buông tha. Cho nên nếu như Dương Lỗi khởi nghĩa, như vậy thiên hạ này đều sẽ lần thứ hai loạn lên, như vậy mình liền có cơ hội phục quốc, trùng kiến Đại Yên. Mọi người tâm tư khác nhau, mà lúc này, Dương Lỗi tay giơ lên, mọi người nhất thời yên tĩnh lại. Được, nếu mọi người tán thành như vậy, nguyện ý quy thuận Dương Lỗi ta như vậy, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi mọi người, không ngại nói cho các vị, bây giờ toàn chân giáo, cái bang, Thiếu Lâm, Thiết trưởng bang. Những bang phái này cũng đã đáp ứng trợ giúp ta thống nhất thời loạn lạc này, cho nên các ngươi phải cân nhắc, nếu như các ngươi nguyện ý, như vậy có thể đi tìm một trong ngũ tuyệt bang chủ cái bang Hồng Thất Công, đương nhiên, các ngươi cũng có thể đi tìm toàn chân giáo Mã Ngọc Đạo trưởng, cũng có thể đi tìm Thiết trưởng Thủy Thượng Phiêu Cửu Thiên Nhận, bọn họ sẽ sắp xếp cho các ngươi, bất quá, có một chút ta muốn nói rõ ràng, chiến tranh, là sẽ có người chết, mà sinh mệnh chỉ có một lần. Dương Lỗi ngừng một chút nói. Đương nhiên người quy thuận ta, nguyện ý trở thành thuộc hạ của ta, ta là tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn, một ít người công lao khá lớn, ta sẽ thưởng cho bọn hắn một ít đan dược, đúng vậy, đan dược tuyệt đối không phải đan dược bình thường, những đan dược này là võ lâm nhân sĩ tha thiết ước mơ, có thể làm cho các ngươi đột phá cấp độ hiện tại, đương nhiên các ngươi cũng có thể thu được công pháp thích hợp các ngươi tu luyện, bất quá tất cả những thứ này cũng phải cần công lao, chính là quân công, chỉ có ngươi đạt được đầy đủ công lao, mới có thể đổi, ngươi thu hoạch đến công lao càng cao, như vậy ngươi có thể đổi đồ vật càng tốt, thậm chí có đan dược cho các ngươi trực tiếp đạt đến một cấp độ ngươi không ngờ. Ta nguyện ý, một thanh âm hô. Ta cũng nguyện ý, chúa công, ta nguyện ý trở thành thuộc hạ của chúa công, nguyện ý vì chủ nhân kiến công lập nghiệp. Một cái âm thanh khác cũng hô. Ta nguyện ý, thấy được tu vi Dương Lỗi cường đại như vậy, mọi người cũng nhìn không được mê hoặc, hắn sẽ gạt người sao. cũng có thể có, nhưng mê hoặc đề cao võ công tu vi của mình thật sự là quá lớn, trong này có thật nhiều người đã dừng lại cảnh giới cũ mấy chục năm, nằm mộng cũng muốn đột phá, bây giờ có một tia cơ hội, bọn họ làm sao có khả năng sẽ buông tha. Được, rất tốt, các ngươi là trước hết lên tiếng, nguyện ý trở thành thuộc hạ của ta, trợ giúp ta làm việc, như vậy ta trước tiên thưởng cho các ngươi 3 viên đan dược, các ngươi lập tức ăn vào, có thể giúp các ngươi tăng lên tu vi, này cũng có thể chứng minh, ta không là nói hoang, đương nhiên, các ngươi cũng không có cần thiết lo lắng, đây là giả, là độc dược, nếu Hồng thất công, Hồng bang chủ cũng nguyện ý đi theo ta, còn có toàn chân giáo danh môn đại phái như vậy, điểm ấy mọi người hẳn là không cần lo lắng. Nói xong Dương Lỗi vung tay lên, liền xuất hiện 3 viên đan dược, phân biệt bay về phía 3 người trước hết lên tiếng. 3 người đại hỉ, nhận lấy đan dược, một mùi thơm nồng nặc từ bên trong viên thuốc tràn ra. Mọi người thấy đến đan dược, không có hoài nghi, đan dược này tuyệt đối là thật sự. Cách chương.